Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512 giết không tha. Chương 512 giết không tha. Theo Vinh Đào Đào cái kia đậu đen rau muống thức lời nói rơi xuống. Đám người sau lưng, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười khẽ. Ha ha tương đương, hở. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Bách Mục Thanh tộc trưởng cái kia to lớn vỏ cây khuôn mặt. Biểu tình kia phảng phất làm sai chuyện đồng dạng. Vội vội vàng vàng ẩn vào trong cây cối. Một màn này, Vinh Đào Đào thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Luôn luôn trầm ổn Bách Mục Thanh vậy mà cũng có một mặt dạng này. Hà Thiên Vấn cũng là bị Vinh Đào Đào bắn liên thanh làm cho tức cười. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Gánh vác như vậy nặng nề lại nghiêm túc sứ mệnh. Mà tại đụng phải Vinh Đào Đào đằng sau. Nhiệm vụ chấp hành quá trình lại sẽ là dạng này vui cảm giác. Bên kia nói. Hà Thiên Vấn nghiêng người nghiêng đầu. Ra hiệu một chút sau lưng. Hiển nhiên. Hắn không có ý định để Bách Linh Thụ Nữ nghe được đám người giao lưu sự tình. Vinh Đào Đào cất bước tiến lên. Một tay đẩy Từ Thái Bình bả vai tiến lên. Khuỷu tay cũng thuận thế trụ tại Từ Thái Bình trên bờ vai. Lập tức, Từ Thái Bình thân thể siết chặt. Cũng trong nháy mắt này, Từ Thái Bình phảng phất về tới lúc trước. Về tới Bách Đoàn quan phòng đá tảng bên trong. Vinh Đào Đào chống bả vai hắn tiến lên thời điểm. Tại cái này kiếm bạt nỗ trương thời khắc, Vinh Đào Đào động tác như thế, để bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Từ Thái Bình, ngươi thay đổi. Vinh Đào Đào nhìn đối phương cúi đầu trầm mặc bên mặt. Nói, ngươi mới vừa rồi còn biểu hiện rất phẫn nộ. Nhân sinh của ngươi cũng vẫn luôn rất phẫn nộ. Ta cho là ngươi sẽ một bả vai đẩy ra ta. Hừ, đáp lại Vinh Đào Đào. Lại là Từ Thái Bình hừ lạnh một tiếng. Hậu phương, Cao Lăng Vi nhìn xem hai người tiến lên, nghe giữa hai người đối thoại, luôn cảm giác bầu không khí có chút cổ quái. Ngươi trải qua rất tốt thôi. Hừ, đây chính là ngươi tha thiết ước mơ tộc đàn A. Tán đồng cảm giác, giá trị cảm giác, lòng cảm mến loạn thất bát tao một đống lớn. Thế nào, sinh hoạt cùng ngươi trong tưởng tượng một dạng A. Hừ, Vinh Đào Đào một mặt khó chịu. Nói. Ngươi là hành cáp nhị tướng sao? Liền biết hừ. A đâu? Từ Thái Bình quay đầu quét Vinh Đào Đào một chút. Nhìn xem Vinh Đào Đào một mặt khó chịu bộ dáng. Hắn ngược lại là vui vẻ. Trong miệng đột nhiên toát ra một chữ. Ha! Vinh Đào Đào. Hà Thiên Vấn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi cũng là một tay đỡ cái chán. Nàng đương nhiên biết Hà Thiên Vấn có hùng vĩ mục tiêu. Chí hướng thật xa. Nhưng là, Hà Thiên Vấn chọn tới chọn đi. Vậy mà lựa đi ra như thế hai cái hàng. Thật phù hợp a, thế giới này đã không có ai sao? Hắn cùng nhầm người. Hà Thiên Vấn đứng tại một cái trên sườn núi nhỏ. Trong mắt một mảnh xương tiết tràn ngập. Như có như không nhìn bốn phía. Vinh Đào Đào. Cái gì? Ha ha. Hà Thiên Vấn một tiếng cười nhạo. Nói, vòng xoáy tiết cảnh bên trong chừng ba đại quốc độ. Đều không ngoại lệ, băng hồn dẫn bộ tộc đều tại trong thế lực khắp nơi đóng vai cường điệu muốn nhân vật. Thậm chí tại một ít trong quốc gia quyền khuynh triều chính. Mà Từ Thái Bình, lại là đi theo một đám quân lính tản mạn. Lời nói rơi xuống, Từ Thái Bình sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn nhưng không có phản bác. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, nói... Ngươi đem cái kia tinh anh hồn thú đại quân gọi quân lính tản mạn. Hà Thiên Vấn đứng vững gót chân. Đứng chắp tay. Không cách nào đăng nhập điện đường. Mới có thể đi ba đại quốc độ phạm vi quản hạt bên ngoài địa phương trưng binh. Du tàu cùng từng cái thôn xóm ở giữa. Chắp vá lung tung một số người. Bất quá. Tiết cảnh tinh cầu cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Những dã lộ kia. Một số thời khắc so quân chính quy sức chiến đấu còn mạnh hơn. Từ Thái Bình trầm giọng nói. Sa Giai từng là một nước phổ thông bình dân. Cũng vốn nên có hạnh phúc an bình sinh hoạt. Hắn là bị giết cả nhà. May mắn trốn tới. Cho nên mới tổ kiến chính mình quân đoàn. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc. Giết nhà. Hà Thiên Vấn. Từ Thái Bình lãnh tụ. cái kia xương dài nhân cùng Tiết Hành Tăng vượt qua chủng tộc hàng rào mà sinh hạ sinh vật. Vinh, Đào Đào lúc này hồi tưởng lại cái kia hất lên cả Sa Tuấn Mỹ dài nhân. Hoàn toàn chính xác, tại ngay lúc đó hạch tâm lãnh đạo trong đoàn đội, cái kia Tăng dài nhân ở vào trọng yếu nhất vị trí. Trên thực tế, Cao Lăng Vi trong lòng nhấc lên gợn sóng xa so với Vinh Đào Đào phải lớn. Bởi vì Vinh Đào Đào lúc ấy thi triển cánh sen sau đã bất tỉnh. Mà Cao Lăng Vi lại là đã trải qua chiến tranh toàn bộ hành trình. Tại hạ thuộc thương vong thảm trọng qua đi. Cái kia Tăng dài nhân cực độ phẫn nộ. Trực tiếp vứt xuống một viên thiên táng tuyết vẫn. Viên kia thiên táng tuyết vẫn. Có thể tuyệt đối không phải phổ thông Tiết Hành Tăng có thể thi triển ra hồn kỹ. Tiết Hành Tăng thiên táng tuyết vẫn. Năng lượng cao nhất đạt tới cấp sử thi. Mà cái kia Tăng dài nhân thiên táng tuyết vẫn. Quy cách xa so với cấp sử thi tuyết thiên thạch càng lớn. Lực trùng kích mạnh hơn. Trọn vẹn 100 mét độ cao thô to băng trụ. Thậm chí đều không thể chặn đường. Dẫn bạo cái kia tiết sắc thiên thạch. Lúc đó, một đám cao thủ nhìn xem viên thiên thạch kia. Đã dùng hết các loại hồn kỹ. Các loại biện pháp đi ngăn cản. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi thiên tai giáng lâm. Nếu như không phải trong bầu trời đêm đột nhiên mò xuống một bàn tay cực kỳ lớn. Hậu quả thật khó có thể tưởng tượng. Cao Lăng vì ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Vinh Đào Đào nhìn về hướng từ Thái Bình. Dò hỏi, người lãnh tụ vì cái gì bị diệt rồi cả nhà? Dị loại, từ Thái Bình hư một tiếng. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Hắn giống như ta, là cái dị loại, không bị tất cả mọi người tiếp nhận. Chỉ bất quá, so với ta tại trong xã hội loài người. Trưởng thành lúc bị bạch nhãn, chán ghét, mỉa mai. Phỉ nhổ, Sa Dài cũng không có chịu đựng cái này dài răng giặc tra tấn. Tối thiểu hắn ở bên ngoài quan thượng, có thể ngụy trang thành một chủng tộc. Người nhà của hắn rất thông minh, để hắn mỗi ngày mặc xương dài nhân hẳn là mặc áo khoác. Xen lẫn trong xương dài nhân tộc đàn bên trong, từ trước tới giờ không cùng phụ thân gặp nhau. Nhiều nhất xa xa quan sát, chỉ là đột nhiên có một ngày, tại một lần tỉ thí trong chiến đấu. Bản thân bị trọng thương hắn tại kiệt lực phía dưới. Không có khống chế lại trên người quần áo hình thái. Trên người áo khoác bản năng huyễn hóa thành tiết chế cà sa. Chuyện xưa của hắn rất dài. Ta chỉ nói cho ngươi. Tại thân phận của hắn bại lộ trước tiên. Tòa thành kia triệt để nổ tung. Cha mẹ của hắn rất nhanh liền bị nắm chặt đi ra. Áp dụng giảo hình. Mà lại là toàn thành vây xem. Vinh Đào Đào. Hắn không cách nào tưởng tượng, một đứa bé tận mắt chứng kiến phụ mẫu bị hành hình. Nội tâm sẽ phải gánh chịu như thế nào trình độ đả kích. Vinh Đào Đào càng không cách nào tưởng tượng, dạng này hình phạt lại là tại toàn thành nhân dân vây xem bên dưới chấp hành. Đứa bé kia, Vinh Đào Đào, giết nhà là thế nào sống sót? Một trận bão tuyết cứu vớt hắn. Từ Thái Bình trầm giọng nói, Sa Dài là tội ác nghiệt chủng. Là toàn dân hưởng dụng cuối cùng một món ăn. Khi hắn phụ mẫu bị treo cổ tại trước mắt hắn đằng sau. Liền nên đến phiên hắn. Cũng liền vào lúc đó. Cuồng phong bạo tuyết tới. Vinh Đào Đào mím môi. Thật không cách nào tưởng tượng. Tại hắn không biết trong một thế giới khác. Còn phát sinh cố sự dạng này. Cho nên, vượt qua chủng tộc kết hợp là không thể bị tiếp nhận. Sẽ bị xem như dị loại. Sẽ bị xem như nghiệt chủng, thậm chí là sẽ bị thực hành cực đoan tàn nhẫn hình phạt. Đến cùng đến cỡ nào hoang đường dã dứt, mới có thể làm ra như vậy ghê tởm sự tình. Vinh Đào Đào đột nhiên hỏi, vì cái gì? Giờ khắc này, Từ Thái Bình lại là trầm mặc. Hà Thiên vẫn nhìn xa xa rừng tuyết, mở miệng nói, vì sinh sôi. Vinh Đào Đào, Hà Thiên vẫn. Tiết cảnh hồn thú chủng tộc ở giữa hàng rào là rất khó vượt qua. Hai cái giống loài kết hợp, sinh hạ bách tử, tối đa cũng chỉ có thể còn sống một cái. Thậm chí khả năng một cái cũng không sống nổi. Cái này hiển nhiên bất lợi cho chủng tộc kéo dài. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, dò hỏi, giết nhà cừu hận hẳn là tại quốc gia kia, tòa thành trì kia, hắn tại sao tới địa cầu? Hà Thiên vấn. Xa dài tại tiết cảnh tinh cầu rất khó có sinh tồn không gian. Hắn có thể tụ họp lại nhiều như vậy chiến lược, cũng là nhiều năm khổ tâm kinh doanh kết quả. Trạng thái bình thường là, hắn cái kia xương giai nhân cùng tiết hành tăng kết tinh thân phận. Để hắn tại tiết cảnh tinh cầu nửa bước khó đi. Nhiệt chủng lý niệm là tiết cảnh tinh cầu công nhận. Trí thông minh tại nhất định tiêu chuẩn phía trên hình người hồn thú tộc đàn. Sẽ tam lệnh ngũ thân. Không cho phép vượt qua chủng tộc cấm kỵ. Trí thông minh thấp kém thú loại hồn thú. Lại bởi vì tự thân thiên tính cho phép. Tiệt sẽ không cùng với những cái khác thú tộc kết hợp. Xa dài tại tiết cảnh tinh cầu là sống không được. Chỉ có thể lưu thoán tại dã ngoại hoang vu. Sống sót đều đã dốc hết toàn lực. Cũng liền vào lúc đó. Hắn gặp mấy cái băng hồn dẫn. Nói. Hà Thiên vẫn quay đầu nhìn về hướng từ Thái Bình. Mấy cái bởi vì đoạt quyền thất bại. Từ một nước đào vong đi ra băng hồn dẫn. Đến tận đây. Một cái kỳ diệu tổ hợp ra đời. Sau lưng. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng dò hỏi. Hồn thú đại quân đại bản doanh thiết lập ở đây. Hà Thiên vẫn nhìn xem đột nhiên đặt câu hỏi nữ hài. Mở miệng đáp lại nói. Long Hà phía Bắc, liên bang Nga cảnh nội bình nguyên khu giảm sóc. Cao Lăng Vi lập tức dò hỏi. Cho nên, bọn hắn là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức. Cuối cùng giết trở lại vòng xoáy báo thù. Vẫn là phải cắm rễ ở địa cầu. Hình nơi này đồ ăn tài nguyên cùng hoàn cảnh sinh tồn. Hình cả đời an ổn. Hà Thiên vẫn đôi mắt có chút sáng lên. Nói, Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Là ta. Hà Thiên vẫn lẳng lặng nhìn Cao Lăng Vi. Đột nhiên dò hỏi. Mọi người đều nói. Hồn thú đại quân trải qua vài chục năm trưởng thành. Rốt cục dần xuống hung tàn bạo ngược bản tính. Cho nên bọn chúng mới có thể vô thanh vô tức chui vào tùng hồn. Tùng bách. Cùng bức tường thứ ba hình thành ba điểm nở hoa chi thế. Mở ra tam thành chi dịch. Cuối cùng ăn cắp nhân loại sách báo. Tập được nhân loại sáng tạo ra toàn bộ tự học hình hồn kỹ. Ngươi cho là thật là dạng này à? Thật là bởi vì bọn chúng trí thông minh cao hơn. Kinh nghiệm càng đầy rồi. Cao Lăng Vi nhíu mày. Không có trả lời. Hà Thiên vấn. Ngươi cho là. Mười mấy năm trước Long Hà chi dịch. Cùng hai năm trước Tam Thành chi dịch. Cái này hai nhóm xâm lấn nhân loại bức tường thứ ba hồn thú đại quân. Thật là cùng một nhóm thế lực à? Cao Lăng Vi đôi mắt có chút trừng lớn. Bọn chúng không phải cùng một cái thế lực. Giờ khắc này, Hà Thiên vẫn mới nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, Sa Giai cần nhân loại tự sáng tạo hồn kỹ. Nào sẽ để hắn quân đoàn thực lực có chất đề cao? Vô luận là hoàn thành báo thù, hay là thực hiện dã tâm. Hắn nhất định phải những hồn kỹ này. Tiết Chi Vũ, Nhất Tiết Uông Dương, Đại Tiết Bạo, Binh Chi Hồn. Băng uy như nhạc, đúng vậy, Sa Giai hoàn toàn chính xác tại chiêu binh mãi mã, tại thế giới mới cắm rễ. Hắn tại tận khả năng chặn đường từ trong vòng xoáy thổi phồng lên. Đi ngang qua phương Bắc hồn thú, bằng vào thiên thời địa lợi, mở rộng quân đội. Đúng vậy, Sa Giai sẽ có một ngày sẽ giết trở lại vòng xoáy tiết cảnh bên trong. Vô số cái ban đêm, hắn là đang kêu lấy phụ mẫu danh tự bên trong đánh thức. Đúng vậy, Sa Giai cũng muốn xâm lấn địa cầu. Đãi hắn lông cánh đầy đủ. Vô luận là đi về phía nam đi hay là hướng bắc đi. Hắn tất nhiên sẽ tìm một chỗ vòng xoáy biên giới càng thích hợp sinh tồn chỗ an thân. Thành lập quốc gia mới. Hà Thiên vẫn mấy lời nói rơi xuống. Mọi người ở đây, thậm chí bao gồm từ Thái Bình trong nội tâm, đều nhấc lên sóng to gió lớn. Từ Thái Bình liếm môi một cái. Mang theo một tia khát máu hương vị. Người biết rất nhiều. À, Hà Thiên vẫn cười cười. Nói, ta tham gia hồn thú đại quân hội nghị cơ mật. So ngươi tham gia đều nhiều. Từ Thái Bình sắc mặt cứng đờ. Vinh Đào Đào nghĩ đến Hà Thiên vẫn cái kia quỷ dị cánh sen công hiệu. Trong lúc nhất thời, biểu lộ cũng cực kỳ đặc sắc. Khá lắm, dự thính sinh. Hơn nữa còn là cưỡng ép dự thính. Ai cũng không phát hiện được cái chủng loại kia. Đúng vậy à. Bằng không. Hà Thiên vẫn dựa vào cái gì biết Sa Giai tại từng cái ban đêm bừng tỉnh. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Nói cách khác, ngươi đã vô số lần lặng yên không tiếng động tiếp cận hồn thú đại quân lãnh tụ. Thậm chí nó hay là tại trong lúc ngủ mơ. Nhưng ngươi cũng không có động thủ. Hà Thiên vẫn nhún vai. Không phải tất cả hồn thú đều muốn giết trở lại vòng xoáy tiết cảnh. Không phải tất cả mọi người cùng một cái quốc gia có thù. Càng nhiều người muốn lưu tại địa cầu. Chủ tâm cốt vừa chết. Toàn bộ quân đoàn coi như toàn loạn. Ngươi phải biết, đó là một đám phối trí toàn bộ nhân loại tự học hồn kỹ khủng bố quân đoàn. Vô luận hướng Nam hay là hướng Bắc, đều là to lớn tai họa. Nói trở lại, quân đoàn này có thể là hoạn, cũng có thể là phúc. Hà Thiên vẫn đảo mắt nhìn về hướng từ Thái Bình. Gần từng chữ, ta chuẩn bị cho ngươi mở một cái điều kiện. Một cái ngươi không cách nào cự tuyệt điều kiện. Từ Thái Bình trong lòng cảnh giác. Cái gì? Hà Thiên vấn. Băng hồn dẫn bộ tộc là rất dễ dàng thượng vị. Xa dài nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh. Hắn cũng sớm đã thành thói quen hướng quân sư thỉnh giáo. Nếu như ngươi trở thành thủ tịch, sẽ đối với ngươi lãnh tụ quyết sách. Đối với toàn quân hành động tạo thành ảnh hưởng to lớn. Một số thời khắc, băng hồn dẫn đề nghị. Thậm chí là tính quyết định. Từ Thái Bình sắc mặt cứng đờ. Trong quân còn thừa lại một cái chủ sự băng hồn dẫn. Ngươi muốn giết tộc nhân của ta. Hà Thiên vấn. Cái kia băng hồn dẫn tâm ý đã quyết. So với trở về vòng xoáy. Nó càng ưa thích địa cầu. Càng muốn hơn ở chỗ này phát triển. Mà nó gián ngôn. Đối với Sa Giai quyết sách ảnh hưởng quá lớn. Từ Thái Bình sắc mặt tức giận. Bởi vì như vậy quyết sách đối với quân đội phát triển có lợi. Hà Thiên vấn. Cho nên nó cần im miệng. Từ Thái Bình. Ngươi. Thôi đi. Đừng giả bộ. Hà Thiên vấn một tiếng cười nhạo. Trong lòng ngươi đã hận chết nó. Đừng cái gì tộc nhân không tộc nhân. Quất. Nhục mạ. Phạt quy. Trên nhục thể tàn phá. Nhân cách bên trên vũ nhục. Ta biết ngươi mỗi ngày đều tại kinh lịch cái gì. Cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nói cho cùng, nó không phải liền là cưỡng ép quán thâu lý luận của nó. Đem ngươi biến thành giống như nó người A. Có đến vài lần, ta đều nhìn thấy ngươi nhịn không được động thủ. Còn kém nhẹ như vậy nhẹ đầy. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Hà Thiên vẫn duỗi ra ngón tay. Điểm vào Từ Thái Bình trên trán. Nhẹ nhàng đầy, đạp, đạp, chấm ngoặc kép, vốn nên dưới chân mọc rễ Từ Thái Bình. Cứ như vậy sắc mặt ngốc trệ, hướng lui về phía sau mở hai bước. Ngươi cùng nó không giống với Từ Thái Bình, vô luận ngươi làm sao phản bác. Suy nghĩ của ngươi cùng hành vi là sẽ không làm bộ. Ta quan sát ngươi đủ nhiều thời gian, tham dự ngươi đủ nhiều lần hội nghị. Nhìn xem sắc mặt từng đợt biến ảo Từ Thái Bình. Hà Thiên vẫn nói tiếp, trên người của ngươi còn có lưu lạc ấn, ngươi cũng như tên, ngươi là ngây thơ gia hỏa, giống như ta, mơ ước một cái Thái Bình thế giới. Trung tình, ta cho ngươi, Hà Thiên vẫn trầm giọng nói, ta biết ngươi đối với Sa Giai kinh lịch có thường nhân không cách nào tưởng tượng cảm động lây. Ta dìu ngươi thượng vị, phụ trợ lấy ngươi quân vương, giết trở lại vòng xoáy tiết cảnh. Đi báo mối thù của các ngươi. Mộng tưởng, ta cũng cho ngươi. Hà Thiên vấn một ngón tay hướng về phía Vinh Đào Đào. Ngươi muốn một cái Thái Bình thế giới. Chúng ta là có thể làm được. Thậm chí không giới hạn tại cái này Long Hà bờ Nam Bắc. Mặc dù ta không nguyện ý nói như vậy. Nhưng là, Từ Thái Bình, ngươi là người thông minh. Ngươi biết xương tiết hóa thân ý vị như thế nào. Đó là khắc vào ngươi trong lòng đồ vật. Là khắc vào tất cả tuyết cảnh hồn thú trong lòng đồ vật. Đang khi nói chuyện, Hà Thiên vẫn trong lòng bàn tay nổi lên một mảnh hoa sen. Cũng liền tại thời khắc này, Từ Thái Bình thân thể khẽ run lên. Hà Thiên vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, chính là như vậy. Sau một khắc, Từ Thái Bình cúi thấp đầu xuống sọ. Nắm chặt nắm đấm, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Lần này cũng không phải bởi vì cánh sen. Mà là, cái này tại đặc biệt sinh trưởng trong hoàn cảnh, tại cực đặc thù trưởng thành kinh lịch bên dưới chỗ dựng dục ra tới mâu thuẫn. Phức tạp Từ Thái Bình, nội tâm kịch liệt dẫy dụa, meo tương đương trong lúc bất chợt, Cao Lăng Vi đỉnh đầu Tiết Nhung Miêu một tiếng kêu gọi. Hà Thiên Vấn trong mắt sương vụ tràn ngập, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lại là có chút nhíu mày. Ngươi thông chi người đến lúc nào? Tư Thái Bình cúi đầu thấp xuống, không rên một tiếng. Hà Thiên Vấn suy tư một lát, liền nói khẽ, là tại ta trói lại ngươi, đem ngươi bắt đi thời điểm a. Dù sao Từ Thái Bình đã không có người nhà, không tồn tại thiên lý truyền âm loại tình huống này, cho nên cũng chỉ có thể là Từ Thái Bình vừa mới bị bắt thời điểm thông qua tâm linh câu thông truyền ra ngoài tin tức. Hà Thiên Vấn đột nhiên khóe miệng giơ lên, Từ Thái Bình, ngươi biết trong bọn họ có mấy cái có khuynh hướng lưu tại địa cầu Dương Oai, lần này là trở về không được. Trong tầm mắt, một đội nhân mã lái tới, mặc dù không có hồn thú đại quân như thế quy mô, nhưng là lực chiến đấu như vậy cũng đã không tầm thường. Trong đó, thậm chí còn có mấy cái cưỡi tiễn đạp tiết tê hình người hồn thú. Tiết Hành Tăng, Xương Giai Nhân, Xương Mỹ Nhân, chấm ngoặc kép, Hà Thiên Vấn nhẹ giọng lầm bầm. Đột nhiên kêu lên, Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào, Hà Thiên Vấn, ta muốn, trước ngươi vấn đề, ta cũng có thể trả lời. Cái gì? Hà Thiên Vấn nhẹ giọng thở dài. Nếu như ta là Tiết Nhiên Quân, ta còn có thể làm chuyện như vậy à? Hà Thiên Vấn làm đủ loại, tại tối nay thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bắt cóc, thẩm thấu, xúi dục, ám sát, bao quát sắp khả năng xuất hiện giết chóc. Hắn thật là vì trong lòng mục tiêu, không từ thủ đoạn. Vinh Đào Đào mím môi, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Hà Thiên Vấn thân ảnh cũng lặng yên biến mất, trong bóng đêm mịt mờ. Truyền đến một câu, người không thể đơn giản lấy thiện ác mà nói, nhưng có thể xác định là, ta không phải người tốt lành gì. Đào Đào, một số thời khắc, người không thể không đi làm một ít chuyện. Hà Thiên Vấn lời như vậy không giống giải thích, càng giống là đang truyền thụ lý niệm, thậm chí là tại thuyết phục, nhưng không biết là tại thuyết phục Vinh Đào Đào, hay là tại thuyết phục chính hắn. Hô, sau một khắc, ba đạo thân ảnh từ phía sau rơi xuống, Tiêu Tự Như, Trần Hồng Thường vững vàng rơi xuống đất, ngăn tại Vinh Đào Đào trước người, mà Tư Hoa Niên thì là một tay đặt tại Tư Thái Bình trên đầu, cưỡng ép để hắn ngẩng mặt, trực diện khuôn mặt của nàng. Tư Hoa Niên đôi mắt có chút nheo lại, dùng lực vuốt vuốt Từ Thái Bình đầu, đem hắn theo ngồi ở trong đống tuyết, ngược lại là không thay đổi. Tiểu gia hỏa này, vẫn như cũ là giấu trong lòng một viên phức tạp nội tâm. Mang theo cái kia tràn đầy phẫn hận ánh mắt, Trần Hồng Thường nhíu mày, như thế nào hành động, đánh hay là rút lui? Vinh Đào Đào còn chưa mở miệng, Tiêu Tự Như liền mở miệng nói, quân đoàn. Tai họa, ngắn gọn bốn chữ, đã nói cho tất cả mọi người. Tiêu Tự Như quyết định, Hà Thiên Vấn, Từ Thái Bình ở giữa đủ loại. Những cái kia đều là giữa bọn hắn sự tình. Mỗi người đứng góc độ là khác biệt, lập trường cũng là khác biệt. Đối với Tiêu Tự Như một đám tùng hồn đoàn thể mà nói, bọn này xâm lược nhiễu nhương hồn thú quân đoàn, bọn này mở ra tam thành chi dịch, xâm lấn thế giới loài người, tạo thành tử thương vô số hồn thú bộ đội. Phàm là bắt lấy, giết không tha. Thật có lỗi đã chậm. 5,300 chữ. Chúng ta tận lực khắc họa một cái hùng vĩ mà thú vị thế giới, để mỗi cái sinh linh đều có tồn tại ý nghĩa cùng tín ngưỡng. Chư quân hưởng dụng, cầu nguyệt phiếu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.